mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lưu lạc trong núi sâu mấy năm, rất nhiều thứ đều ăn qua, lâu ngày cũng biết làm sao để mình ăn ngon hơn một chút. Sau khi thành thạo loại trừ mùi tanh, lại thêm chút gia vị, còn có thảo dược không biết tên, chờ bên ngoài thịt thỏ được nướng vàng, còn có một ít dầu rơi xuống. Lạc Vân Dã quay đầu kêu Ngu Chi Giao, "Tiểu Ngư, ăn cơm nào?" "Đi tivi." Ngu Chi Giao vui vẻ đáp một tiếng, lấy khăn tay lau sạch chất lỏng linh quả dính trên tay, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lạc Vân Dã. "Tiểu Vân thật lợi hại." Ngu Chi Giao cười cong mắt, từ khi thỏ được bắt lên nướng nàng đã bắt đầu thèm rồi, mới vừa rồi ăn liên tiếp mấy linh quả mới miễn cưỡng để xuống cơn đói. Ánh lửa chiếu vào khuôn mắt hoạt bát sinh động của nàng, Lạc Vân Dã ừ một tiếng, dùng chùy thủ sắc bén cắn từng miếng thịt thỏ mỏng bỏ vào trong chén, còn lấy ra tương ớt hồ tiêu bên trong nhẫn chữ vật ra. Lúc Ngu Chi Giao và sư Tôn Minh Lê đi ra ngoài, hai người đều ăn riêng, đừng nghĩ ai chăm sóc ai, không cướp miếng thịt cuối cùng trên bàn đã coi như là một bữa cơm thân thiện rồi. Nàng vẫn là lần đầu tiên được người tỉ mỉ chăm sóc như vậy, Ngu Chi Giao cảm giác có chút mới lạ. Chẳng qua không thể không nói, cảm giác này cũng thật là tốt. Ước mơ của Ngu Chi Giao chính là làm cá ăn ăn uống chờ chết, không cần lo lắng bất kỳ chuyện gì, chỉ cần phụ trách ăn uống, vui đùa sống vui vẻ là được. Nàng ở cùng với đồng bạn linh hồn sắp xếp tốt tất cả mọi chuyện, trái lại đánh bậy đánh bạ thực hiện được một phần bên trong ước mơ. Ngu Chi Giao cảm thấy vui vẻ, không nhịn được mà ăn thêm một chút. Lạc Vân Dã nhìn gò má phồng phồng của nàng, thấy nàng bị nghẹn tự nhiên đưa cho nàng một ly trà xanh. Ngu Chi Giao thuận tay nhận lấy, uống hơn nửa, nghiêm mặt nói cảm ơn. "Cảm ơn ngươi nha, Tiểu Vân." Lạc Vân Dã nhìn bộ dạng ngốc nghếch vì đồ ăn ngon của nàng, hình như có cảm giác lừa gạt tiểu cô nương, trong lòng sinh ra một loại cảm giác chột dạ. Là hắn lừa người ta đồng hành với mình, còn gặp phải tình huống suýt chút nữa bỏ mạng. Tiểu Ngư đối với hắn hết sức chân thành, thậm chí ngay cả đan dược bảo vệ tính mạng chân quý cũng lấy ra giúp hắn. Mà hắn còn giấu giếm tên họ thật và thân phận của mình. Lạc Vân Dã trầm mặt, trong mắt của hắn là sự cẩn thận suy nghĩ. Hắn và Tiểu Ngư cũng đã trải qua sinh tử cùng nhau, theo lý nên thẳng thắn với nàng một chút mới đúng. Vì vậy, Lạc Vân Dã khẽ hít một hơi, quay đầu nhìn về phía Ngu Chi Giao, trịnh trọng nói. Tiểu Ngư, thật ra thì, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 86, HTML. Chuyện gì? Ngu Chi Giao cắn miếng thịt thỏ chấm tương ớt hồ tiêu, mở to hai mắt nhìn hắn. Ta, tên thật của ta là Lạc Vân Dã. Lạc Vân Dã căng thẳng nắm bàn tay, nói ra. Ngu Chi Giao sững sốt một chút, sau đó nàng hơi nhướng mày, môi đỏ mọng khẽ nhếch. Trùng hợp như vậy, Tiểu Vân, tên thật của ta, thật ra chính là Ngu Chi Giao. Lạc Vân Dã, hắn không biết làm sao nhìn vẻ mặt không nghiêm túc của Tiểu Ngư, đột nhiên nghĩ đến Tiểu Ngư chẳng qua chỉ có tu vi trúc cơ. Nếu hắn bại lộ tu vi thật của mình, chẳng phải làm cho nàng áp lực rất lớn sao? Vốn dĩ bọn họ đều là đồng bạn trúc cơ đi Vân Cảnh Thánh Địa cầu học, ở trong thận cảnh Tiểu Ngư nói cho hắn bọn họ là hai người mạnh nhất trong trúc cơ. Lạc Vân Dã suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tạm thời không bại lộ tu vi của mình, tránh cho Tiểu Ngư cảm thấy áp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên hắn chỉ đành cười một tiếng, nói, Tiểu Ngư, mới vừa rồi là ta nói đùa với người. Khụ khụ, chẳng qua ta cảm thấy hôm nay nhân tộc bảo vệ tu sĩ nhân tộc trên thiên bảng, nếu ta giả mạo thành công, lần này đi phía đông cũng dễ dàng hơn nhiều. Ngu Chi Giao muốn rút kiếm chứng minh thân phận, nàng hơi liếc nhìn vẻ mặt lúng túng cười của Lạc Vân Dã, yên lặng thu hồi suy nghĩ muốn lấy kiếm ra. Thì ra Tiểu Vân lại muốn biến mạnh như vậy, ngay cả giả mạo tu sĩ thiên bảng cũng nghĩ đến, cũng đúng. Dù sao hắn là muốn đến Vân Cảnh Thánh Địa cầu học mà. Ngu Chi Giao suy nghĩ, hôm nay Tiểu Vân mới là tu vi trúc cơ. Nếu nàng bại lộ tu vi phá hư cảnh của mình, còn là có tên trên thiên bảng màu vàng kia, vậy Tiểu Vân muốn gỉa mạo tu sĩ trên thiên bảng không phải sẽ chịu áp lực rất lớn trong đoạn đường đồng hành với nàng sao? Ngu Chi Giao siết chặt quả đấm, vì duy trì lòng tự ái của đồng bạn trúc cơ, nàng quyết định tiếp tục giấu giếm thân phận, lại yên lặng giúp đỡ hắn trở nên mạnh mẽ. Vì vậy nàng cũng lộ ra vẻ lúng túng nhưng không mất đi lễ phép. Trùng hợp như vậy, ta cũng là giả bộ đó. Trên mặt Lạc Vân Giã quả nhiên chính là như vậy. Trong lòng hắn yên lặng vạch ra kế hoạch đốc thúc Ngu Chi Giao tu luyện, còn vừa an ủi nàng. Tiểu Ngư, ngươi chăm chỉ tu luyện, ta tin tưởng sau này ngươi có thể vượt qua Ngu Chi Giao. Ngu Chi Giao phức tạp đồng ý, hơn nữa cũng khích lệ hắn. Ừ, ta tin tưởng ngươi cũng có thể vượt qua Lạc Vân Giã, không cần phải giả làm hắn. Lạc Vân Giã, được, cách chương.